Chương 1835, phản sát. Trần Phong đau lòng. Nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể tập trung tinh lực làm một chuyện. Trần Phong thừa dịp phệ hồn thú vô pháp công kích hắn thời điểm, tập trung toàn bộ chú ý lực, hấp thu ngũ thải tân phân quang mang, trong nháy mắt lại hấp thu mấy đầu. Trần Phong thân thể, rốt cục bù đắp hoàn tất mà khi hắn thân thể bù đắp hoàn tất về sau, Trần Phong lập tức cảm giác không đồng dạng. Hắn tại phương này không gian bên trong, tựa hồ hắn đúng vậy chủ nhân nơi này. Hắn có thể khống chế nơi này hết thảy, cùng nơi này hết thảy đều là tâm linh tương thông. Mà Trần Phong tâm niệm nhất động, liền có mười mấy đầu ngũ thải tân phân quang mang trực tiếp cuốn lên Trần Phong thân thể, tinh thuần vô cùng tinh thần lực lấy cực nhanh tốc độ, như là đại giang đại hà vỡ đê điên cuồng tràn vào Trần Phong thể nội. Lúc này, thấu minh thần chỉ riêng đã là bị quang mang đều ô nhiễm. Phệ hồn thú nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, lại cực kỳ đắc ý nói ra, Trần Phong, ta nhìn ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa, ồ muốn nhìn ta hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa thật sao. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, cái kia ta liền để ngươi kiến thức một chút nói. Hắn lập tức cảm thấy thấu minh thần chỉ riêng tồn tại, tinh thuần vô cùng tinh thần lực lập tức hướng về thấu minh thần chỉ riêng cấp tốc dũng mãnh lao tới. Kỳ thực, thấu minh thần chỉ riêng đúng vậy Trần Phong tinh thần lực cường nhược một cái cụ thể biểu hiện, Trần Phong tinh thần lực càng cường đại, thấu minh thần chỉ riêng liền càng lớn. Mà lúc này đây, Trần Phong tinh thần lực cấp tốc tăng lên, cấp tốc tăng cường. Thế là, thấu minh thần trên ánh sáng phát ra trận trận vù vù, quang mang kia như là xiềng xích, đem hắn trói buộc chặt. Nhưng lúc này, thấu minh thần chỉ riêng điên cuồng chấn động, hắn bên ngoài thân những ánh sáng kia đã bắt đầu rung động. Rốt cục, vang một tiếng, những ánh sáng kia trực tiếp băng tán, thấu minh thần chỉ riêng hình thể điên trưởng, thoáng qua ở giữa đúng là đã tăng tới khoảng chừng 10 trượng trưởng, so trước đó biến lớn gấp bội. Lúc này, theo những cái kia ngũ thải tân phân quang mang bị Trần Phong không ngừng hấp thu, thấu minh thần chỉ riêng hình thể còn đang không ngừng biến hóa rốt cục. Cái kia thấu minh thần chỉ riêng triệt để tránh thoát trói buộc, hắn vòng quanh Trần Phong phát ra trận trận vui thích gọi tiếng. Trần Phong có thể cảm giác được, cái kia cố linh hồn tầng thứ khoái lạc. Sau đó, hắn đột nhiên trở nên bất động, nhìn chằm chằm phệ hồn thú. Phệ hồn thú cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô cùng, sắc bén chi cực sát khí truyền đến, so vừa rồi còn muốn nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Hắn biết nói, lần này, cái này thấu minh thần chỉ riêng tuyệt đối có thể cho hắn tạo thành lớn nhất thương tổn. Thế là, phệ hồn thú luôn cuống. Đây là nàng nay ngày lần thứ nhất bối rối âm, bởi vì nàng cảm giác được, cục diện hôm nay đã có chu tờ thoát ly nàng trưởng khống. Nàng không nghĩ tới Trần Phong tinh thần lực sẽ trương đến nhanh như vậy, nàng không nghĩ tới thấu minh thần chỉ riêng sẽ có mạnh như thế uy lực. Sau một khắc, thấu minh thần chỉ riêng liền là hướng về phía nàng hung hăng báo tố bắn đi. Phệ hồn thú phát ra một tiếng bạo hống, trên thân thể, trên trăm đạo quang mang hướng về hắn hung hăng đánh tới, thấu minh thần chỉ riêng lần này căn bản cũng không có tránh, hắn đúng vậy cứng như vậy xinh xinh đụng vào. Ầm ầm, những ánh sáng kia đều hoành ở trên người hắn, lại đều bị hắn dễ dàng đụng nát, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, hắn chính là đi tới phệ hồn thú trên thân thể, quang mang lóe lên, phệ hồn thú phát ra vô cùng thê lương gọi tiếng. Lần này, thấu minh thần chỉ riêng tại nàng trên thân thể cắt ra một cái vết thương thật lớn, cơ hồ đưa hắn sống sờ sờ cắt thành hai nửa. Trong cơ thể nàng máu tươi cùng chất lỏng như là giếng phun tiêu xạ mà ra. Cái này một dưới, liền đã để cho nàng bản thân bị trọng thương. Mà nàng trên thân thể, thậm chí càng có hơn 10 cái con mắt đều bị sống sờ sờ cắt phát nổ, nàng phát ra vô cùng thê lương giống lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong, ngươi muốn chết ta cho ngươi biết. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì sự tình vừa rồi trả giá thật lớn nói, nàng mặt ngoài thân thể những cái kia nhãn châu vậy mà đều là nhuyễn động, nhìn qua buồn nôn vô cùng. Những cái kia nhãn châu tựa như là sống, tại cơ thể của hắn bên trong bất động nhúc nhích lan lộn, đến sau cùng, tất cả nhãn châu vờ ơ y ma hội tụ thành khoảng trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân như vậy một mảnh. Sau đó, nàng phát ra hết sức đắc ý tiếng cười, Trần Phong. Cảm thụ ta tối cường tuyệt chiêu đi để ngươi biết nói, cái gì gọi là trí cường tinh thần công kích nói, nàng cái kia trong con ngươi, quang mang hội tụ, một nói khoảng chừng cái cỡ chậu rửa mặt cự đại quang trụ, bắt đầu thành hình, sau đó hướng về Trần Phong hung ác vô cùng bao tô bắn xuyên qua đạo ánh sáng này mang, cực kỳ thô to, nặng nề, uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Tại cả trong cả quá trình, Trần Phong thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng một chút, hắn chỉ là như vậy đứng ở nơi đó. không ngừng hấp thu ngũ thải tân phân quang mang. Thấu minh thần chỉ riêng không ngừng biến lớn, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Hán cường tùy hán cường, thanh phong Phật Sơn cương nàng có mạnh đến đâu, chỉ cần ta cái này một thanh chân khí đủ, ta tự thân lực lượng cường đại, liền cũng sẽ không e ngại khi cái kia thô to quang trụ đánh tới thời điểm. Trần Phong mỉm cười, thấu minh thần chỉ riêng sẽ rách không khí, phát ra một trận kêu to. Cả hai kịch liệt đụng vào nhau. Vang một tiếng, toàn bộ không gian đều bị chấn đến cơ hồ muốn hỏng mất, cả hai giằng co, không bề ngoài trên dưới. Mà thấu minh thần chỉ riêng sau lưng, Trần Phong tinh thuần tinh thần lực không ngừng vọt tới, thấu minh thần chỉ riêng bổ sung tốc độ, thậm chí lấn át tiêu hao tốc độ. Đồng nhiên, thấu minh thần chỉ riêng hướng về phía trước hết thảy, đem cái này quang trụ cắt thành hai bên, trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này đây, phệ hồn thú trong ánh mắt, quang mang ảm đạm, thậm chí đã không còn có biện pháp phát động công kích. Thấu minh thần chỉ riêng hung hăng đánh vào trên đó, phệ hồn thú phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, nhắm mắt chờ chết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nàng nhưng không có đợi đến trong tưởng tượng cường đại công kích, khi nàng mở mắt thời điểm, lại phát hiện thấu minh thần chỉ riêng dừng lại ở trước mặt nàng, đồng nhiên phương hướng một chiếc, cũng không có đưa hắn chặt thành hai nửa, mà là từ trên người nàng cắt đi một mảnh da thịt, thuận tiện đem phía trên hai ba con mắt đều cho phá xuống dưới. Cái này khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng bởi vì chính là tinh thần thể trạng thái, vì vậy đối với thống khổ liền phá lệ mẫn cảm, hơi có một chút đau xót liền sẽ đau cực kỳ bi thảm. Chớ nói chi là bây giờ bị cắt bên dưới lớn như vậy một khối. Trần Phong nhìn lấy nàng, mỉm cười, nhưng là nụ cười lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Rất đau thật sao, đau tận xương cốt thật sao, vừa rồi ngươi chính là như thế đối phó ta hiện tại, ta muốn để ngươi nếm thử trong đó tư vị. Nói, thấu minh thần tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, tại nàng thân thể tuần bốn phía lướt đến lao đi, không ngừng mà đem một đại khối da thịt xé rách xuống tới, đau nàng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Cái này, chính là Trần Phong đối nàng trả thù phệ hồn thú phát ra thê lương giống lên một tiếng, giết ta đi, ngươi giết ta đi. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, lúc đầu nắm vững thắng lợi một lần bố cục, lại trở thành cái dạng này. Trần Phong mỉm cười, trực tiếp giết ngươi đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, hảo hảo nếm thử cái này mùi vị đi.